Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 515, đem mạnh nhất sinh vật đè xuống đất ma sát. Hệ dâu ẩn trái ác quỷ vốn là có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên trái ác quỷ năng lực giả thể phách. Cường độ, lại thêm Adamri vốn là nóng lòng huấn luyện thể phách. Thể chất của hắn sớm đã trải qua đạt đến quái vật tiêu chuẩn. Hiện tại hơn nữa Haosoku Haki quấn quanh tăng phúc. Hắn cũng có thể cùng Kaido loại này người điên. Chỉ là dùng nhục thân thể phách lực lượng, liền có thể đánh xuyên không khí, tạo nên quyền kình hiệu quả. Nơi xa, chính trong chiến trường chém giết đến đẫm máu sôi trào Douglas Bullitt một mặt mộng bức mà nhìn. Xem cái kia từ trên trời giáng xuống quyền kình khí trụ. Khóe miệng nhịn không được co quắp. Cái kia đáng chết hải quân. Vậy mà trở nên mạnh như vậy. Hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Hắn chửi mắng. Hắn từ lần thứ nhất nhìn thấy Adamri bắt đầu. Liền đem Adamri xem như mình kình địch. Hắn thấy. Mảnh này trên đại dương bao la chỉ có mình có thể khiêu chiến vô địch Roger thuyền trưởng. Trừ hắn ra, bất luận cái gì người đều không có tư cách. Từ Adamri tại Roger trên cánh tay lưu lại cái kia một đạo không thể xóa nhòa vết thương về sau. Bullitt liền âm thầm cố gắng tu luyện, lấy xử lý Roger cùng Adamri làm vì mục tiêu của mình. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, theo thời gian trôi qua, Adamri cái này đáng chết hải quân. Thực lực của hắn tiến bộ tốc độ đúng là như là làm tựa như hỏa tiễn. Không chỉ có siêu việt danh xưng Demon E mình. Thậm chí bây giờ còn cùng Roger thuyền trưởng bình khởi bình tọa. Hắn khó mà tin được. Hắn không hiểu. Nhưng là rất là rung động. Cùng này đồng thời. Ầm ầm. Hai bóng người như là thiên thạch ở giữa không trung đụng vào nhau. Ầm ầm. Nắm đấm đang thiêu đốt, lợi chảo nhiễm lên máu. Giữa không trung, Kaido cùng Adamri hai người đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Như là hai đầu lâm vào điên cuồng, cực độ đói bụng mãnh thú, đang tại chém giết đến ngươi chết ta sống. Xùy, lóng lánh màu đỏ sậm lôi đình lợi chảo xẹt qua lồng ngực, xé mở một mảnh vết máu, vết thương sâu tới xương xuất hiện. Nhưng Kaido lại là phảng phất người không việc gì giống như một quyền đụng phải Adamri phần bụng. Cái sau bị cái này quấn quanh lấy Haki một quyền đâm đến trong miệng cuồng thổ máu tươi. Bàng bạc khí kình từ phía sau lưng thấu thể mà ra. Xé mở đại địa. Ha ha ha ha ha. Thú vị. Tiếp tục. Adamri hai mắt một mảnh tàn khốc mà điên cuồng huyết hồng sắc. Hai cái màu đen lợi chảo tại lôi đình bao khỏa phía dưới không ngừng xé mở Kaido thân thể phòng ngự. Trước mắt là một mảnh huyết hồng. Nóng bỏng toàn tâm đau đớn rốt cục để Kaido điên. Người cái này đáng chết tiểu quỷ. Hắn một gậy vung ra lôi đình. Phanh. Adamri đưa tay. Co quỷ chõ. Đúng là dùng thân thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận Kaido một phát Raymay Hark về sau. Cưỡng ép kẹp lấy hắn lang nha bổng. Máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ Adamri quân phục. Hắn lại là cười gằn nói. Bắt lại ngươi. Kaido sững sờ. Chỉ thấy Adamri bỗng nhiên hướng trong ngực của mình khẽ dựa. Ẩn chứa quái vật cấp lực lượng song lỗ xuyên đem Kaido thân thể ôm lấy. Ngươi muốn làm gì? Kaido nhìn xem Adamri ánh mắt kia điên cuồng. Trong lòng đúng là có chút luống cuống. Cổ khí thế bàng bạc cùng lực lượng từ hắn thân thể cao lớn bên trong phun ra ngoài. Không ngừng mà đem dưới chân đại địa nghiền ép đến vỡ nát cùng sụp đổ. Chính diện thừa nhận Kaido lực lượng bộc phát Adamri tức thì bị chấn động đến nội tạng điên đảo. Tai mắt mũi miệng đều tràn ra máu tươi. Nhưng hắn lại là cười đến càng phát dữ tợn. Tới đi, Roger. Hắn hét lớn. Nghe được câu này. Kaido sắc mặt rốt cục thốt nhiên đại biến. Chờ ngươi rất lâu. Ngươi thật là một cái không muốn mạng quái thai a. Một đạo thanh âm khàn khàn từ Adamri sau lưng vang lên. Tiếp theo là một vòng đỏ hồng sắc thân ảnh tại chỗ vọt lên. Sáng chói đao quang như ngân hà. Kaido một đôi kiên đồng tử cùng nhau co vào. Adamri ngươi không muốn sống nữa. Roger một đao kia. Thế nhưng là sẽ đem hai người bọn họ người đồng thời xuyên qua. Dù là thể đường cường hãn như bọn hắn loại quái vật này, một khi trái tim bị xỏ xuyên, cũng là sẽ chết. Nhưng hắn lại là nhìn thấy Adamri hướng phía hắn lên tiếng, lộ ra nhuốm máu răng. Chẳng lẽ, Kaido như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc ở. Roger vung đao, lạnh thấu xương vô song đao quang như là dao long. Bất thiên bất ỷ mệnh trung Adamri phía sau lưng. Nhưng không có máu, cũng không có vết thương xuất hiện. Xùy, một cái to lớn huyết sắc lỗ thủng, bỗng nhiên từ Kaido phía sau lưng xuyên qua mà ra. Đao quang thật sâu chui vào Kaido sau lưng đại địa. Kaido sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thần tị, chấm ngoặc kép, Roger thân ảnh rơi xuống đất, quỳ một chân xuống đất, ngụm lớn thở hồng hộc lấy. Sau lưng khoác lấy cái kia một kiện thuyền trưởng áo khoác dơ lên huyết hồng sắc bọt nước. Còn lại, giao cho ngươi, hắn suy yếu vô cùng nói. Một chiêu này thần tị, quán chú hắn cận tồn không nhiều thể lực. Haki cùng tinh khí thần, chém ra về sau, hắn liền trực tiếp thoát lực. Adamri nhe răng cười một tiếng. Kaido, chết đi, phanh, phanh, phanh. Adamri trực tiếp đem đầu đụng phải Kaido đầu, thẳng tắp đâm đến cái sau lảo đảo lui lại, mắt nổi đom đóm, đáng chết, chấm ngoặc kép, Kaido gầm thét, nhưng Roger một đao kia đã quán xuyên hắn hơn phân nửa trái tim. Lượng lớn huyết tương từ phía sau lưng của hắn trút xuống mà ra, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có dã rời cùng suy yếu. Một cái màu đen lợi chảo bỗng nhiên đè xuống Kaido đầu. Adamri Haosoku Haki bộc phát, toàn bộ cánh tay quấn quanh lấy tia chớp màu đỏ sậm. Tiếp theo thân thể ngửa ra sau, bắt lấy Kaido đầu, đem cái sau đầu hướng xuống, hung hăng ngã xuống đại địa. Oanh, phương viên hơn 100 mét đại địa bỗng nhiên sụp đổ, lấy Kaido thân thể điểm rơi vị trí làm trung tâm. Một cái đường kính cao tới vài trăm mét hố sâu trong nháy mắt hình thành. Đây là cực kỳ đánh vào thị giác lực hình tượng. Một kích thành công về sau, Adamri không chút do dự lần nữa huy quyền. Phanh phanh phanh, một quyền tiếp lấy một quyền. Thiểm điện ở trước mặt của hắn nở rộ lấp lóe. Vô số huyết châu vẩy ra mà lên. Nằm ngang tại trong hố sâu Kaido thân thể không ngừng mà co quắp. Cả người như là một viên bị cái búa gõ cái đinh bình thường. Từng tấc hãm sâu đến đại địa trong hố sâu. Lực lượng kinh khủng, mỗi một quyền rơi xuống, đều để cả tòa quỷ đảo lay động. Tất cả băng hải tặc bách thú các thành viên đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cái này thảm. Không nỡ nhìn một màn, mãnh liệt kinh sợ chiếm cứ nội tâm của bọn hắn, để bọn hắn phía sau lưng phát lạnh. Hai chân trận trận như nhũn ra, bọn hắn thuyền trưởng, vô địch Kaido đại nhân. Vậy mà như là con rối bị cái kia hải quân tiểu quỷ đè xuống đất một quyền tiếp lấy một quyền hành. Hùng, ma sát, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.